Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 568, bái thiên địa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói thì đúng là vậy, chỉ cần chàng có thể tìm thấy ta thì cho dù chúng ta có cách xa hơn nữa cũng có thể trò chuyện. Như thế thì tuyệt quá, ý thức của Trần Mục trở về Trần gia, sau đó hắn thử tiến vào thức hải của Tiểu Hắc, buồn ngủ quá đi, nhưng ngày mai có rất nhiều đồ ăn ngon, ta phải ngủ một giấc trước mới được. Trần Mục nghe được tiếng lòng của Tiểu Hắc cũng phát hiện Trần Mục xuất hiện trong thức hải. Mèo, Tiểu Hắc quay đầu lại nhìn vào Trần Mục trong viện tử. Lúc ý thức của Trần Mục tiến vào thức hải của Tiểu Hắc thì không gặp bất cứ trở ngại nào, có thể không phải là do thần hồn, tuy rằng có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Hắc nhưng lại không thể xem được thức hải của Tiểu Hắc, ngày mai nhớ phải nghe lời. Vâng, thưa chủ nhân, Tiểu Hắc ngoan ngoãn gật đầu. Ý thức của Trần Mục trở về bản thể. Hắn thu lại trấn thiên ấn, qua lời nhắc nhở của Khương Phục Tiên, sau này có thể dùng trấn thiên ấn như công cụ để trò chuyện. Nhiệm vụ đánh dấu lại được cập nhật lần nữa. Nhiệm vụ đánh dấu tinh vẫn cấm địa ở Vũ Châu. Phần thưởng, hỗn độn nguyên thạch, có thể tu sửa các loại thần khí. Trần Mục khẽ nhíu mày, điểm đánh dấu không ở nhân gian. Vũ Châu hẳn là Vũ Châu của tiên giới, Xích Thành Động Thiên nơi ở của Mộ Hồng Liên chính là ở Vũ Châu. Hỗn độn nguyên thạch rất mạnh, có thể tu sửa được Hồng Mông Thạch Tháp. Nếu như có được Hồng Mông Thạch Tháp hoàn chỉnh thì có thể dễ dàng trấn áp cường giả thần hoàng. Muốn đánh dấu thì bắt buộc phải đến tiên giới. Trần Mục nhìn lên tinh không, hắn đã tham khảo các loại cổ tịch khác nhau. Đi đến tiên giới thì dễ, quay về lại khó. Trước kia Trần Mục chưa từng nghe nói có tu tiên giả đến tiên giới mà còn có thể quay về. Cường giả của tiên giới không thể mở tiên môn. Chỉ có cường giả đỉnh tiên của nhân gian mới có thể kiếm khai tiên môn, cũng giống như tiên môn bên kia, kiên cố hơn không biết bao nhiêu lần so với tiên môn ở nhân gian, để tính sau vậy. Trần Mục tạm thời không có ý định tùy tiện đến tiên giới, bên kia là địa bàn của thế lực tiên giới, hơn nữa vẫn còn một số khoản nợ cần phải thanh lý, sớm muộn gì hắn cũng phải đến tiên giới một chuyến. Trong đình viện, Trần Mục ngồi khoanh chân tu hành, hắn đang luyện hóa thần hạch để tôi luyện thể phách. Tiếp tục tu luyện bất diệt kinh, nguyên thần đang xem đọc cổ tịch trong thức hải, lĩnh ngộ đạo pháp cao thâm. Phía trên tường viện, Tiểu Bạch nằm trên người Tiểu Hắc, hai con mèo đã sớm thành tinh, bọn chúng ngoan ngoãn nằm đấy. Một đêm này rất dài, sáng sớm, Trần gia vang lên tiếng pháo nổ, Trần Đồng và Trần Tô đốt pháo ở trong nhà. Trần Nghiêm và Đường Uyển đã thức trắng đêm không ngủ, bọn họ thay bộ y phục mới, trên mặt tràn đầy vui sướng. Đợi lát nữa phải đón tiếp khách khứa, hôn lễ chiều tối mới cử hành nhưng khách mời có thể sẽ đến sớm. Lăng Vân Tông, Ngạo Kiếm Phong, sau khi trời sáng, Khương Phục Tiên bắt đầu trang điểm, nàng ta mặc lên bộ váy cưới đã chuẩn bị từ lâu, mái tóc bạc thì được bện lại rồi dùng châm cài cuốn lên thật cao giống như Phượng Hoàng, nàng ta mím nhẹ tờ giấy đỏ, môi đỏ như lửa. Khương Phục Tiên cầm bút trang điểm lên, vẽ thêm hai phấn mắt màu đỏ nhạt lên khóe mắt. Vừa cao quý yêu nhã lại có chút lạnh diễm trêu người. Sau khi chú tâm trang điểm, Trần Dĩnh cũng muốn ôm nàng ta hôn hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Tiên tỷ, tỷ thật xinh đẹp, Dĩnh Dĩnh, muội cũng xinh đẹp. Khương Phục Tiên rất hài lòng với cách ăn mặc trang điểm của mình, bây giờ chỉ đợi Trần Mục đến đón dâu. Tần Nghê Thường và Triệu Phi Yến đến Ngạo Kiếm Phong, hai người cũng giống như người thân, phải cùng Khương Phục Tiên đi đến Trần gia. Các trưởng lão còn lại của Lăng Vân Tông đều đã xuất phát, vùng phụ cận của Trần gia có trận pháp, còn có cả sát trận, quanh năm mây mù lượn lờ, cho dù là tu tiên giả cũng rất khó xông vào được, phải có thiệp mời mới có thể xua tan mây mù, không yên tâm khách có thiệp mời cũng sẽ bị lạc nên Trần Hãn dẫn theo Trần Tô và Trần Đồng đứng đợi chỗ giao lộ của núi, tránh để khách mời đi lạc. Người đến Trần gia đầu tiên là Đường gia ở Kim Thành, bọn họ ở Kim Thành. Hai nơi cách nhau một khoảng, Đường Trấn không dám chậm trễ, dẫn theo tiểu bối đến đây ngay trong đêm. Đường Trấn dẫn theo đám tiểu bối Đường Thi và Đường Trác, những trưởng bối còn lại của Đường gia không đến, tổng cộng cũng chỉ có 5 người, vốn dự kiến dành cho Đường gia một bàn nhưng bọn họ chỉ đến nửa bàn, chủ yếu là sợ thêm phiền phức. Láng giềng ở Hắc Thạch Thành tới rất sớm, bọn họ nhận được thiệp mời của Trần Mục thì được dùng mà sợ. Cố ý chạy đến đây từ rất sớm muốn giúp đỡ. Trần Nghiêm tất nhiên sẽ không để bọn họ giúp đỡ, nhanh chóng lấy trà nóng và điểm tâm ra chiêu đãi mọi người. Thời gian không còn sớm, Trần Mục mặc y phục mới do mẫu thân làm rồi dẫn theo Trần Giao đến Lăng Vân Tông đón dâu. Liên tục có khách đến Trần gia, giờ chưa đến gần, các trưởng lão của Lăng Vân Tông cùng nhau xuất hiện ở phụ cận Trần gia, nhưng Tô Mân lại không có ở đây, bọn họ không biết Thái Thượng trưởng lão muốn đến cho nên lúc đi không thông báo cho ông ta. Trần Hãn đích thân đưa bọn họ đến Trần gia, Lý Thanh Lưu nhìn thấy đại tráng trong rừng trúc thì cười nói. Con hổ yêu này có áp bức rất mạnh, huyết mạch đặc thù, sau này chắc chắn sẽ thành yêu thánh. Cách chương.